Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mối quan hệ của chúng ta ở Hồng Kông sao? Lục Thi Mạc nằm trên giường phòng khách. Đầu óc cô cứ xoay vòng với câu hỏi của Tiết Đồng. Cô và Tiết Đồng thực sự là quan hệ gì? Đã 4 năm trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được câu trả lời. Có phải là người yêu cũ không? Không, họ chưa bao giờ chính thức ở bên nhau. Không phải người yêu cũ, nhưng họ đã làm những việc chỉ có thể làm khi là một đôi tình nhân. Cô cảm thấy thật phiền phức, không muốn nghĩ thêm nhiều về điều này. Lục Thi Mạc đặt hai tay lên bụng, ngón tay quen thuộc chạm vào vết sẹo. Trên môi dường như vẫn còn lưu lại hương vị của đối phương. Vết sẹo là thật, Tiết Đồng đã trở lại cũng là thật. Cô lật người, chôn đầu vào gối, cảm nhận mùi của chiếc giường lạ. Nghĩ về gương mặt hoảng hốt của Tiết Đồng và âm thanh động tình của cô ấy. Tiết Đồng có phản ứng với cơ thể cô là thật. Cô vừa mới cưỡng hôn Tiết Đồng cũng là thật. Cưỡng hôn. Lục Thi Mạc bị từ này làm cho bật dậy từ trên giường. Cô là một cảnh sát hình sự đã học qua hiến pháp luật tố tụng hình sự luật cảnh sát nhân dân. Vậy mà cô lại vừa có hành vi quấy rối tình dục đối với người khác, thậm chí còn sử dụng một chút vũ lực, chết tiệt. Lục Thi Mạc nằm sấp trên giường, mạnh tay đấm vào gối. Rõ ràng là cô ấy đã trêu mình trước. Cô nắm tóc mình, bắt đầu tự nói với mình, dù cô ấy có trêu chọc trước, thì cô cũng không thể gây tổn thương cho người khác. Cô là cảnh sát đấy, dù không phải cảnh sát, cũng không được làm tổn thương người khác. Lục Thi Mạc hoàn toàn trốn vào chăn, dù mối quan hệ giữa cô và Tiết Đồng là gì, cô cũng phải xin lỗi thật lòng ngày mai. Cảnh sát Lục, hai ngày không ngủ, nhanh chóng nhắm mắt trong sự dằn vặt. Phía bên kia, sau khi trốn lên tầng 2, Tiết Đồng nhanh chóng kiểm tra tất cả các phòng và vào phòng ngủ chính để ở. Ngôi nhà này đã được cô dọn dẹp sạch sẽ sau khi nhận được chỉ tiêu công vụ. Trong tủ quần áo có quần áo và đồ dùng cá nhân mà cô đã gửi trước. Thậm chí còn có cả áo ngủ. Tiết Đồng dự định sẽ trở về, dọn dẹp mọi thứ một cách tươm tất. Và sau khi hoàn tất trao đổi trong tuần tới tại đội cảnh sát, cô sẽ chuyển đến căn hộ của giáo sư. Khi Lục Thi Mạc đã ổn định tâm lý và chuẩn bị sẵn sàng để cùng cô đương đầu với tương lai, cô sẽ đưa cô ấy trở lại sống cùng. Dù sao thì, nếu sau này họ công khai với gia đình, chắc chắn sẽ phải gây ầm ĩ với Khâu Văn. Cô cần phải cho Lục Thi Mạc thêm chút tự tin, ít nhất không khiến cô ấy lo lắng bị đuổi khỏi nhà và phải ngủ đầu đường. Nhìn tình hình hiện tại, nhờ ơn Khâu Văn, kế hoạch Lục Thi Mạc bị đuổi khỏi nhà đã được thực hiện sớm. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi nhanh chóng. Dù cô đã nghĩ đến đâu cũng không có tác dụng. Chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến Tiết Đồng đau đầu. Cô nhìn vào gương, vết hôn trên cổ vẫn còn rõ ràng. Những suy nghĩ về cơ thể của Lục Thi Mạc vẫn còn vang vọng trong đầu. Tiết Đồng thở dài. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, hai cảnh sát tinh anh đồng thời xuất hiện ở phòng khách tầng 1. Lục Thi Mạc mặc áo thun khô nhanh, trong khi Tiết Đồng mặc áo thun cổ cao khô nhanh. Họ chạm mặt nhưng không nói gì. Đều đi ra sân, Lục Thi Mạc liếc qua trang phục của Tiết Đồng. Tự nhiên hiểu lý do tại sao cô ấy mặc áo cổ cao. Trong lòng cảm thấy áy náy và chủ động lên tiếng. Tối hôm qua, thật xin lỗi, tôi đã nói với cô rồi. Cô không làm sai gì nên không cần phải xin lỗi. Tiết Đồng không nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt, cúi xuống thắt dây giày. Tôi đã rất bất lịch sự tối qua. Tôi đã, thực sự là rất biến thái. Lục Thi Mạc không muốn để lại ấn tượng xấu, đứng bên cạnh giải thích một cách cẩn thận. Tiết Đồng đứng dậy, buộc dây thun tóc trên trán, nhẹ nhàng nói, tôi là người khơi mào trước. Không trách cô, không trách cô, nhưng không nói tha thứ. Lục Thi Mạc cúi đầu, lại nhớ đến những hình ảnh tối qua. cơ thể nhạy cảm của Tiết Đồng bị cô sử dụng như một công cụ trả thù. Cảm thấy thật sự nhục nhã người khác. Trong lòng cô đầy sự hối lỗi. Cô có tha thứ cho thơ không? Có, Tiết Đồng bắt đầu giãn cơ. Nếu cô chạy nhanh hơn tôi sẽ tha thứ cho cô. Lục Thi Mạc mắt sáng lên, giọng điệu vui vẻ. Thật sao? Tôi khi nào gạt cô? Tiết Đồng quay mắt đi, đưa tay chỉnh lại áo của đối phương. Khi ngón tay của Tiết Đồng lướt qua Lục Thi Mạc, trái tim của cô rung động. Cảm giác ấm áp từ ngón tay của Tiết Đồng làm tê dại não bộ của cô. Tiết Đồng thơm quá, buổi sáng cô ấy thật sự rất thơm. Cô lại nhớ đến hình ảnh tối qua. Tiết Đồng không kìm nén được âm thanh khi bị ép vào tường. Thật phiền phức, sao mình lại biến thái như vậy? Cô nhanh chóng lắc đầu, nghĩ về việc phải xin lỗi, và bắt đầu giãn cơ tại chỗ. Hai cảnh sát chuẩn bị cho trận đấu. Sự khao khát thắng thua của cảnh sát Lục lại được đẩy lên đỉnh điểm. Cô thậm chí nỗ lực kéo dài phạm vi giãn cơ, đặc biệt tháo nước trong bình đeo trên người ra. 3 km hay 10 km? Lục Thi Mạc hỏi. 3 km đi, xíu còn phải đi làm. Tiết Đồng lấy điện thoại ra để lên kế hoạch chạy. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cả hai mở cửa bước ra ngoài. 3, 2, 1. Tiết Đồng nói xong thì chạy ra ngoài. Lục Thi Mạc bị giật mình một cái, sau đó lập tức bắt đầu chạy. Hai người chạy nhanh trên đường. Cô chạy, cô ấy đuổi. Họ như thể không thể bay lên. Ông lão dắt chó đi dạo bị hai bóng người chạy qua làm giật mình. Ông quay lại nhìn từ xa, chỉ thấy cảnh sát Lục luôn ở phía sau Tiết Đồng, bước chân gần như tương đương. Sau khi vượt qua nửa chặng đường, cô bắt đầu tăng tốc. Dù sức bền không tốt, nhưng sức bùng nổ thì rất mạnh. Dù sao thì, 4 năm trong đội cảnh sát hình sự không phải là vô ích. Năm ngoái cô còn bắt được một vận động viên điền kinh cấp 2. Người đó chưa chạy được 1 km thì đã bị Lục Thi Mạc hạ gục ngay lập tức. Tiết Đồng nhận thấy có người chạy qua bên cạnh mình và muốn tăng tốc. Nhưng phát hiện Lục Thi Mạc gần như không cho cô cơ hội vượt lên. Lục Thi Mạc luôn ở phía trước. Tốc độ đồng đều. Khi cô nhanh thì đối phương cũng nhanh. Khi cô chậm, đối phương cũng chậm theo. Cô thật sự không thể đuổi kịp Lục Thi Mạc. Cô có tha lỗi cho tôi không? Khi đã đến 3 km, Lục Thi Mạc lập tức dừng lại và quay đầu. Cô không thở à? Tiết Đồng chống tay lên hông, cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp tim. Tha lỗi cho tôi đi. Lục Thi Mạc đứng đối diện, đưa khăn tay trên cánh tay của mình cho Tiết Đồng. Tiết Đồng nhận khăn lau cánh tay, cảm thấy trong lòng bực bội. Chúng ta thi lại lần nữa. Lục Thi Mạc, hả? Tiết Đồng chỉ đường về, nhíu mày, giọng điệu không phục. Thi lại lần nữa, tôi sẽ tha lỗi cho cô. Lục Thi Mạc nhíu mày. Được. Ông lão vừa dắt chó đi dạo đã vượt qua một đèn tín hiệu giao thông, lại bị hai bóng người chạy qua làm giật mình. Ông nhìn theo bóng lưng của họ và la lên. Cái gì đó? Mấy người chạy đi đâu vậy? Lục Thi Mạc vẫy tay. Xin lỗi ông, nhưng ông phải dắt chó bằng dây xích đấy. Giọng của cô khi nói tiếng Thượng Hải thật dễ nghe. Tiếng phổ thông lại khiến người khác cười. Tiết Đồng muốn cười nhưng không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và tiếp tục chạy. Thật tiếc là cuối cùng cô vẫn không thắng được. Trong xe trên đường đến công sở, Lục Thi Mạc đang lái xe. Tiết Đồng ngồi ở ghế phụ và nhìn sang. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Thi Mạc mặc đồng phục cảnh sát lái xe. Cảm giác thị giác rất kỳ lạ. Dù tóc của cô ấy đã ngắn hơn và trông nghiêm túc hơn khi mặc đồng phục. Đôi tay đặt lên vô lăng và không thể nhịn than phiền khi bị xe khác chen vào. Tất cả những điều này khiến Tiết Đồng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng khi Lục Thi Mạc quay lại nhìn cô, Tiết Đồng nhận ra ánh mắt của đối phương vẫn mang vẻ ngượng ngùng của tình yêu. Ánh mắt đó làm dịu sự lo lắng của cô. Tiết Đồng không nỡ quay đầu đi. hai người lái xe đến đồn cảnh sát. Khi vừa đến bãi đỗ xe, hai cảnh sát hình sự từ đội công tác ngoài trời chạy tới và gõ cửa sổ. Tiểu Lục, giang hồ cứu nguy. Lục Thi Mạc thấy vậy liền xuống xe, lấy dây lưng công vụ từ ghế sau và thắt lên. Có chuyện gì vậy? Các cảnh sát đứng ở phía sau nhìn thấy một sĩ quan cảnh sát từ ghế phụ xuống xe. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chào tay và tiếp tục nói. Lệnh bắt giữ kẻ lừa đảo nữ đã được phát ra. Cô phải cùng chúng tôi khám xét. Đội công tác ngoài trời không còn người nào à? Lục Thi Mạc mặt nhăn nhó. Trong đội có nhiều nữ cảnh sát như vậy mà chỉ có mình cô bị gọi đến khám xét, không thể để đội công tác nội bộ cử người sao? À, chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu, không cần phải nói nữa. Khó bắt lắm, đội trưởng đội công tác ngoài trời. Anh Chu mở lời, cô là linh vật của đội chúng ta. Đến hiện trường để đảm bảo mọi việc suôn sẻ. Cảnh sát Lục không tình nguyện, sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ là Tiết Đồng. Chúng tôi sẽ mời cô uống trà sữa. Lâu Hiểu Quang gãi đầu. Được, nhưng chưa thấy cậu mời ai uống trà sữa bao giờ. Bây giờ đang lợi dụng chức quyền hà? Anh Chu lừa một cái. Không cần, Lục Thi Mạc ra hiệu dừng lại. Khi nào xuất phát? Sau 20 phút nữa. Anh Chu trả lời. Được, tôi chỉ tham gia khám xét, không tham gia cuộc họp bắt giữ. Lục Thi Mạc chắn Tiết Đồng ở phía sau, nháy mắt với hai đồng nghiệp nam, ra hiệu cho họ đừng để cô tham gia cuộc họp. Nếu không, Tiết Đồng sẽ theo cùng. Báo cáo giao tiếp xuyên biên giới sẽ khiến cô mệt mỏi. À, được rồi, anh Chu bí mật làm dấu ok, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Có phải không muốn để tôi nghe các cậu xử lý vụ án thế nào không? Tiết Đồng đặt hai tay ra sau lưng, thẻ công việc trên ngực lắc lư, làm Lục Thi Mạc cảm thấy lo lắng trong lòng. Cách chương.